Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thứ 103 chương bị xương cá đâm tới, thấy Thúy Nha vẻ mặt rất sợ chết mô dạng, Lạc Đông Đông không khỏi bật cười, được rồi, ngươi dựa vào ai ra là không có lỗi tích, đến, này gấm lý tắt điểm ớt phấn hội ăn ngon điểm mà đi, Lạc Đông Đông một bên chỉ huy Thúy Nha giúp. Một bên lật trên tay gấm lý, thẳng đến trên tay hai cái gấm lý, đồ nướng vàng óng, Lạc Đông Đông đành phải nuốt nuốt thiếu chút nữa chảy ra chảy nước miếng. Nhìn phía cá nướng ánh mắt, càng lấp lánh chiếu sáng, hoa ca ca, này hai cái gấm lý rốt cuộc nướng được rồi, không biết mắc như vậy gấm lý, ăn đúng hay không khởi cái giá tiền này, Lạc Đông Đông vừa nói. Đầu tiên là nghe kia nướng kim hoàng sắc cá nướng. Chỉ cảm thấy nướng hương xông vào mũi, làm cho người ta nước bọt nhịn không được tràn lan. Cuối cùng, Lạc Đông Đông cũng rốt cuộc không nhịn được, há mồm liền cắn một miếng. Chỉ cảm thấy này cá nướng thịt, ngoại giòn lý nộn, thơm ngon mỹ vị, so với Ngự Thiện Phòng bình thường làm gì đó hảo ăn nhiều. Đặc biệt này cá nướng, còn là mình bát, chính mình thành quả lao động. Ăn càng mỹ vị vô cùng, Lạc Đông Đông một bên từng ngụm ăn, trên mặt, càng là một bộ cảm thấy mỹ mãn mô dạng, đãi Lạc Đông Đông đã ăn bán con cá, thấy Thúy Nha còn kiên đứng ở nơi đó, không khỏi thân ngón tay chỉ mặt khác một cá nướng, mở miệng nói, ăn đi, này cá nướng ăn thật ngon đâu, đáng giá hơn 1.021, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha lập tức lắc đầu xua tay nói. Thái hậu nương nương, này còn là ngài ăn đi. Nô tỳ nếu ăn, nhưng là sẽ giảm thọ. Ngạch thấy Thúy Nha coi trước mặt nàng cá nướng dường như hồng thủy mãnh thú mô dạng. Lạc Đông Đông liền lập tức không nói gì không ngớt, chỉ là một con cá mà thôi. Phải dùng tới như vậy không? Ngay Lạc Đông Đông thập phần đản đau lúc, đôi mắt đẹp đảo qua, đường rơi vào cách đó không xa đi tới áo lam thiếu niên thời gian. Trên mặt đầu tiên là ngẩn ra, hiển nhiên, bên kia áo lam thiếu niên, cũng là nhìn thấy nàng, đầu tiên là đứng ở tại chỗ một khác, cuối cùng, lại bắt đầu bước đi bước tiến, hướng phía nàng bên này đi tới, Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là thu hồi ánh mắt, làm bộ không nhìn tới tựa như, tiếp tục ăn của nàng cá nướng, thẳng đến áo lam thiếu niên đến gần trong đỉnh hóng mát mặt. Bốn phía chờ cung nhân nhao nhao phúc phúc thân thể, đôi áo lam thiếu niên một mực cung kính hô, thất vương ra cắt tường, ân, bình thân, nghe thấy bốn phía cung nhân lời, người tới chỉ là khẽ gật đầu một cái, cuối cùng, kia đẹp con ngươi đen, liền rơi vào trước mặt bạch y nữ tử trên người, quần áo thêu ám văn màu trắng la quần khỏa thân, la quần kiểu dáng đơn giản. Chỉ có ống tay áo da và cổ áo sử thêu nhiều đóa bạch ngọc lan hoa. Đốn hiển thanh nhã thoát tục, tức khắc đen nhánh như mực tóc dài. Thượng bán bộ phận nhẹ nhàng vén khởi, còn lại toàn bộ rối tung ở sau người. Nhiễm mực hai vai, phát gian chỉ là cắm một đóa tinh xảo bạch ngọc lan hoa châm. Liền không còn cái khác, chỉ là, có vài người, cần hoa lệ xiêm y trang sức mới có thể phụ trợ ra đầy người quý khí. Có vài người, dù cho mặc đơn giản bình thường, kia toàn thân phát ra linh khí, làm cho không người nào pháp lờ đi, mà trước mắt ngồi nữ tử, chính là thứ hai, kia một cánh hoa sen tựa như trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên chi vì thi, cũng đã minh diễm chiếu người, mỹ lệ không gì sánh nổi, hai hàng lông mày cong cong núi xa đại, kiều mũi như ngọc, đôi môi như cánh hoa. Tinh xảo vô cùng, nhất động nhân, là kia một đôi long lanh nước đôi mắt đẹp, dường như có thể nói tựa như, mâu quang nhìn quanh gian, sặc sỡ lóa mắt, lại dường như mang theo vô cùng ma lực tựa như, làm cho người ta vừa nhìn, liền có thể đem kỳ linh hồn nhiếp tiến trong đó, vô pháp tự thoát khỏi. Trước đây, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy người con gái trước mắt này, là một rắn rết nữ tử. Hơn nữa thường xuyên trang điểm xinh đẹp, dường như một yêu tinh tựa như. Chỉ là hiện tại, hắn mới phát hiện, bất thì yên chi nàng, thoạt nhìn càng thêm thanh nhã thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta thấy, tâm hồ dập dờn không ngớt. Chỉ là hiện tại, thấy Lạc Đồng Đồng tự chính mình tiến vào hậu, lại đôi mắt cũng chưa từng đảo qua hắn liếc mắt một cái. Hình như căn bản bất biết mình tồn tại tựa như, Dạ Quân Lăng liền vẻ mặt khó hiểu. Thế nào hôm nay nữ nhân này như vậy kỳ quái? Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc, thấy Lạc Đồng Đồng không nhìn chính mình, trong lòng ngứa, hôm qua bị Hoàng Huynh tìm một trận, Dạ Quân Lăng cũng tính toán quá bất cùng nữ nhân này tiếp xúc. Cho nên vừa xa xa nhìn thấy nữ nhân này ở đây. Hắn liền dừng lại cước bộ, tính toán xoay người ly khai. Nhưng mà, sau một khắc, hắn hai chân phảng phất có chính mình ý thức tựa như. Bước đi liền đi về phía bên này. Bởi vì, hắn muốn gặp đến nữ nhân này. Cùng nữ nhân này cùng nhau thời gian. Hắn luôn luôn như vậy hài lòng, thoải mái, cảm giác như thế, giống như là có độc anh túc. Sẽ cho người nghiện, chỉ là hiện tại, nhìn nữ nhân này cư nhiên không để ý tới hắn. Dạ Quân Lăng tâm, thật giống như có con mèo nhỏ ở gãi ngứa tựa như. Toàn thân không thoải mái. Thế là, Dạ Quân Lăng liền cố ý ho một chút, nghĩ khiến cho trước mắt nữ nhân lực chú ý. Nhưng mà, trước mắt nữ tử, lại dường như không có nghe được hắn ho tựa như. Như trước ở từng ngụm ăn trên tay cá nướng. Hình như, cái kia cá nướng, là trên thế giới đẹp nhất vị thức ăn tựa như, chẳng lẽ, cái kia cá nướng, so với hắn càng thêm có trọng yếu không? Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc, cuối cùng, ánh mắt liền chậm rãi rơi vào trên bàn một còn chưa có ăn cá nướng mặt trên. Chỉ thấy này cá nướng, bị nướng vàng óng, kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi vị đạo, càng xông thẳng hắn vị giác, nghe nói. Dạ Quân Lăng lập tức nước bọt tràn lan, hai mắt tỏa ánh sáng, ở nuốt một ngụm nước bọt hậu, Dạ Quân Lăng cũng không khách khí với Lạc Đồng Đồng, thân thủ liền muốn lấy cái kia cá nướng, này cá nướng nướng đích thực hảo, không biết vị đạo thế nào, ta trước nếm thử, dứt lời, Dạ Quân Lăng tay, sắp bắt được cái kia cá nướng, nhưng mà, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, một cái bạch ngọc tựa như tay nhỏ bé. Đã mau hắn một bước, cầm lên cái kia còn chưa có ăn cá nướng, nhìn thiếu chút nữa đến miệng con vịt bay đi. Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, con ngươi đen ngẩn ra, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng kinh ngạc nghi hoặc, ngạch này cá không phải cho ngươi ăn. Tương đối với Dạ Quân Lăng nghẹn họng nhìn chân chối, Lạc Đồng Đồng không quay đầu lại mở miệng nói. Dạ Quân Lăng nghe nói, trên mặt lập tức một di ong. Không ngờ hắn đường đường một vương gia, liên con cá cũng không thể ăn, chợt cảm thấy thật mất mặt. Nếu là những người khác như vậy với hắn, hắn khẳng định bão nổi. Chỉ là, đối với người con gái trước mắt này, Dạ Quân Lăng thấy vậy, tuấn mày một túc, tràn đầy cầu xin nói. Chỉ là chính là một con cá mà thôi, ta vì sao không có thể ăn đâu. Ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Dạ Quân Lăng mở miệng. Vẻ mặt ảo não hoán giận, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng rốt cuộc bố thí bàn dơ lên kia một đôi mang theo giận tái đi đôi mắt đẹp. Thẳng tắp chống lại Dạ Quân Lăng kia lộ ra ảo não vô tội con ngươi đen. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, này cả ai ra cũng không dám cho ngươi ăn, nếu là ngươi ăn xảy ra chuyện gì, ai ra đâu lộng cái đệ đệ trả lại cho người ta. Lạc Đồng Đồng mở miệng. Trong giọng nói mặt không chút nào che giấu tức giận, Dạ Quân Lăng nghe nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chẳng trách vừa hắn tiến vào, nữ nhân này hội làm bộ nhìn không thấy hắn, nguyên lai, còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua sinh khí đâu. Tối hôm qua, hắn là đang giả bộ hôn, cho nên, chính mình Hoàng Huynh là nói như thế nào, hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Muốn hôm qua, là mình cố ý nghĩ chọc ghẹo nàng trước đây. Nàng cuối cùng đá chính mình xuống hồ hắn cũng không trách nàng. Cuối cùng, hắn còn làm bộ té xỉu nghĩ dọa dọa nàng. Ai biết, Hoàng Huynh đột nhiên xuất hiện, còn nói ra như vậy một phen nói. Nếu là thay đổi những người khác, cũng sẽ tức giận, muốn kia tiền căn hậu quả. Đô là bởi vì mình. Trong nháy mắt, Dạ Quân Lăng cảm thấy có chút chột dạ. Ngài hôm qua sự tình, đều tại ta, nếu không phải ta nghĩ hù dọa ngươi một chút, ngươi cũng sẽ không bị Hoàng huynh như vậy nói. Chỉ là, chuyện kia, kỳ thực ngươi cũng không thể toàn quái Hoàng huynh. Hoàng huynh chỉ là quá mức khẩn trương ta quan hệ, Dạ Quân Lăng mở miệng giải thích. Trong giọng nói mạt, cũng có bảo vệ Dạ Quân Minh ý tứ. Lạc Đồng Đồng nghe, lập tức hừ lạnh một tiếng, môi đỏ mọng một phiết, mở miệng cả giận nói. Hắn là ngươi Hoàng huynh, ngươi tự nhiên sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện, nhưng là chuyện ngày hôm qua, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Rõ ràng là ngươi cố ý chọc ghẹo ai ra, làm khó ai ra cứu ngươi lên đây, còn bị ngươi Hoàng huynh như vậy quở trách, chẳng lẽ ai ra liền dễ khi dễ như vậy. Càng nói, Lạc Đồng Đồng càng là sinh khí. Hôm qua sự tình, từ đầu tới đuôi cũng không quan chuyện của nàng. Hảo tâm cứu người còn bị người như vậy nói. Muốn Dạ Quân Minh hôm qua kia một bộ cao cao tại thượng, duệ bay lên trời mô dạng. Lạc Đồng Đồng liền hận không thể một cước đưa hắn dẫm trên mặt đất đối hắn kia thối mặt hung hăng. Dẫm bẹp, ngay Lạc Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi muốn lúc, càng cầm trong tay cá nướng trở thành là Dạ Quân Minh. Hung hăng cắn, ai biết, Lạc Đồng Đồng bởi vì quá mức tức giận quan hệ, quên mất, cá bản thân liền có thật nhiều xương cá. Thế là, bi kịch liền xảy ra, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hàm răng tê dần, lập tức ai ô một tiếng, mày nhíu chặt, ngừng cuồng ăn cử động, nguyên bản chính phát sầu nói như thế nào, mới có thể làm cho Lạc Đồng Đồng tiêu nguôi giận Dạ Quân Lăng. Thấy Lạc Đồng Đồng đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền buông xuống cá nướng, kia khó chịu bị đau mô dạng, lập tức nhượng Dạ Quân Lăng một tâm đô nhéo khởi tới. Nha, ngươi làm sao vậy, ai ra hình như bị xương cá đâm tới, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Lạc Đồng Đồng lập tức nhíu mày nói, Dạ Quân Lăng nghe nói, lập tức lo lắng, người tới, mau, nhanh đi truyền ngự y đi. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng như vậy hoang mang mô dạng, hầu hạ ở bên ngoài cung nhân lập tức vội vã chạy đi tìm ngự y đi. Thấy cung nhân thỉnh ngự y đi, Dạ Quân Lăng liền cúi đầu, mở miệng đối Lạc Đồng Đồng mở miệng nói, ngươi không có việc gì, ngự y rất nhanh đã tới rồi. Thế nhưng ai ra đau quá, còn là ai ra trước thử thử có thể hay không rút đi. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền tính toán thân thủ đi vào đem cắm ở lợi thượng xương cá rút. Lại bị Dạ Quân Lăng một tay ngăn trở. Này tại sao có thể? Ngươi lại nhìn không thấy. Nếu là làm càng nghiêm trọng sẽ không tốt. Thế nhưng bây giờ ai ra thực sự đau quá. Kia xương cá thứ ở nơi đó. Lạc Đồng Đồng đau chỉ kém nước mắt không biểu đi ra. Thấy Lạc Đồng Đồng khổ cực như vậy mô dạng, Dạ Quân Lăng đầu tiên là do dự một chút, lập tức, liền mở miệng thăm dò tính nói. Nếu không, ta tới giúp ngươi đem kia xương cá rút đi. Cái gì, ngươi giúp ta đem xương cá rút? Ngoặc kép, hết chương.